Bất Hủ Kiếm Thần, chương 820-820, âm dương huyền bí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảy đại chủ tinh tại Lâm Dịch trong thân thể tề tụ, lóe ra ánh sáng ngọc lóa mắt quang mang. Cùng lúc đó, Lâm Dịch cả người hơn một vạn ở trong huyệt đạo bắn ra ra điểm điểm tinh quang, kiếm lư đêm trước sắc hàng lâm, dẫn động thiên địa dị tượng, hàng tỷ tinh thần hiện lên. Lâm Dịch lúc này ngồi xếp bằng, toàn thân tinh quang lóng lánh, hầu như che mất thân hình, tựu như cùng là một tôn trời sao dưới thần linh, chúa tể tất cả, nắm trong tay chư thiên tinh thần lực. Lâm Dịch cùng tinh không tựa hồ hòa làm một thể, tinh thần lực liên tục dũng mãnh vào Lâm Dịch thân thể. Thái âm tinh cùng thái dương tinh hai loại cực đoan lực lượng ở trong người bộc phát ra kịch liệt xung đột. Oanh, oanh, oanh, trong thân thể liên tục phát sinh va chạm, truyền đến từng đợt buồn bực. Ân, Lâm Dịch sắc mặt đại biến, nhịn đau không được hô một bộ, cái trán toát ra tầng một tinh mịn mồ hôi hột theo khuôn mặt lăn xuống. Lâm Dịch nguyên thần trên vốn là có bị thương, lúc này như không có Phật môn xá lợi bảo hộ, nguyên thần từ lâu tan vỡ. Làm sao điều tiết hai đại tinh thuật, điều này cần đúng vậy hai loại tinh thuật lý giải đạt đến một loại vô cùng cao thâm trình độ. Không chỉ có phải có ngộ tính, có chút thời điểm còn chú trọng cơ duyên và số mệnh. Âm dương tinh quân mấy nghìn năm cũng không có có thể chân chánh khống chế hai loại tinh thuật, Lâm Dịch thiên phú cường thịnh trở lại, cũng vô pháp tại trong khoảng thời gian ngắn, làm cho hai loại cho nhau xung đột tinh thuật hoàn mỹ cùng tồn tại. Nhưng, không thể không nói, 10 năm này Lâm Dịch đi qua cùng đúng vậy đạo pháp lĩnh ngộ, từ giờ khắc này trở đi đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Lâm Dịch mấy năm trước hay là trúc cơ kỳ lúc liền tại thất sát tông cùng thất sát tinh quân cùng phá quân tinh quân ngồi mà nói xuông, nói ra một phen liền hai đại tinh quân đều mà thôi động dung đạo pháp lý luận. Đạo có tính hai mặt, âm cùng dương chính là đạo một loại thể hiện. Âm dương không chỗ nào không có, mặt lớn đến vũ trụ mênh mông, nhỏ đến giới tử hạt bụi, hai chữ này sáng tạo chính là căn cứ nhật nguyệt tới. Mặt trời là dương, mặt trăng là âm, quang là dương, ám là âm, trời là dương, đất là âm. Ban ngày dương, đêm là âm, thự là dương, hàn là âm, xuân hạ là dương, thu đông là âm, lôi điện là dương, mưa tuyết là âm, thậm chí đến sinh mạng nam là dương, nữ là âm. Chính là bởi vì sinh mệnh do âm dương cấu thành, mới lấy sinh sôi nảy nở sinh lợi, thế giới vô biên trở nên mỹ lệ bao la hùng vĩ, không thiếu cái lạ. Lâm Dịch đột nhiên ý thức được tam giới hình thành kỳ thực chính là âm dương diễn biến, là một loại nhất định. Cho dù không có nguyên thủy thiên ma loạn thế, không có chúng thần chống lên thiên giới là dương, địa giới là âm cũng tất nhiên sẽ diễn biến phát triển ra đến. Mà làm cho thiên giới cùng địa giới có thể hoàn mỹ cùng tồn tại bí mật kỳ thực tựu là nhân giới. Đây cũng là phá giải thái âm, thái dương hai loại lực lượng huyền bí chỗ. Thái âm trong quá chữ có thể giải xem là vô cùng lớn, nói cách khác âm nhu lực lượng vô cùng lớn. Mặt trời là chỉ dương cương lực lượng vô cùng lớn. Nhưng Lâm Dịch tại kết thành kim đan lúc lĩnh ngộ được động tĩnh bí mật, biết rồi sự vật phát triển đến cực điểm thì sẽ chuyển hóa theo hướng ngược lại, hết cùng lại thông đại đạo chí lý, đây là thiên địa có thể tồn tại chí cao vô thượng cân đối quy tắc, ai cũng vô pháp đánh vỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vậy có thể thôi diễn, thái âm lực cực hạn nhất định diễn biến ra thái dương lực tương phản, thái dương lực cực hạn cũng tất nhiên sẽ diễn sinh ra thái âm lực. Trong âm có dương, trong dương có âm, âm dương giao cảm hóa sinh vạn vật. Đây là âm dương huyền bí, Lâm Dịch hai tròng mắt phong bế, nhưng con mắt trái thái âm lực cùng mắt phải thái dương lực cũng đang không ngừng dung chuyển dung hợp. Đây là một cái quá trình khá dài, tuy rằng mơ hồ nắm chặt âm dương huyền bí, nhưng chân chính đem hai loại lực lượng dung hợp lại cũng không dễ dàng. 3 tháng sau, tu chân giới trong lúc bất chợt truyền tới một tin tức vượt qua truyền càng rộng, đưa tới đại đa số tu sĩ chú ý của Lâm Dịch tại nửa năm trước cùng Công Tôn Trác đánh một trận trong, nguyên thần bị vô phương khép lại thương thế, sau này tu vi khó có tiến thêm, hơn nữa vô phương cùng người tranh đấu. Tin tức này, tại tu chân giới đưa tới chấn động không nhỏ. Ai cũng không biết tin tức này nơi phát ra, đến tột cùng là có thể tin hay không. Nhưng không có lửa thì sao có khói, cũng không phải là không, bởi vì, không chỉ là phía ngoài tu sĩ, liền hiệp vực nội bộ tu sĩ cũng có chút lo sợ bất an. Tại kiếm minh trong, càng là nhân tâm di động, nghị luận ầm ĩ, bởi vì từ khi nửa năm trước một hồi đỉnh phong chi chiến sau, Lâm Dịch quả thực chẳng bao giờ công khai lộ diện qua, đúng lúc tại đây loại thời gian truyền ra nhảy cảm như vậy tin tức không kềm được đông đảo tu sĩ suy nghĩ nhiều. Lâm Dịch tuy rằng không là hiệp vực trong thực lực cực mạnh người, nhưng vô phương phủ nhận, Lâm Dịch tuyệt đối là hiệp vực linh hồn tu sĩ. Không nói cái khác, chỉ là 8 cái đại minh thành lập cơ hồ là Lâm Dịch một tay sáng tạo, mỗi cái đại minh đều cùng Lâm Dịch có thiên ti vạn lũ quan hệ. Kiếm Minh không cần nhiều lời, mà Tinh Minh, Lâm Dịch từng tại Tinh Minh tu luyện gần 3 năm, Trận Minh Minh chủ Trương Đại Long vốn là Lâm Dịch sư đệ, sau được hắn trận pháp truyền thừa khí Minh Minh chủ là chú kiếm thần tượng truyền nhân, mà Lâm Dịch vừa kiếm mộ vùng đất chủ nhân. Thần Dược Minh, Vạn Thú Minh, Bách Thánh Minh, Cổ Tộc Minh, mỗi cái đại minh đều không rời khỏi Lâm Dịch. Có thể nói, nếu là Lâm Dịch xảy ra sự tình, rất có thể sẽ dẫn đến các đại minh nhân tâm di động, giải tán rời đi. Hiệp vực nghị sự trong đại điển, các đại minh chủ, đại minh dưới tông chủ song song có mặt thương nghị việc này. Thất Sát Tinh Quân vẻ mặt âm trầm, giọng căm hận nói. Lâm Dịch nguyên thần có thương tích, chuyện này chỉ có chúng ta mấy người biết, làm sao sẽ truyền đến bên ngoài. Mọi người im lặng không lên tiếng. Có thể ngồi vào minh chủ, tông chủ cái địa vị này, đều là Lâm Dịch cùng mọi người thiên chống vạn chọn người, tu vi chưa hẳn cực mạnh, nhưng đa số hiểu chuyện tuyệt sẽ không có ra tin tức này. Vô luận tin tức này đến từ ở đâu, thả ra tin tức người đều là bụng dạ khó lường, không có hảo ý, rõ ràng có nhằm vào hiệp vực, nhằm vào Lâm Dịch ý tứ. Tử Vi Tinh Quân trầm giọng nói, biết Lâm Dịch có thương tích ngoại trừ chúng ta hiệp vực tu sĩ, Công Tôn Trác cũng nhất định biết. Không sai, có khả năng nhất tựu là Công Tôn Hoàng tộc cố tình thả ra tin tức này. Thiên Phủ Tinh Quân cũng gật đầu nói. Âm Dương Tinh Quân suy nghĩ một lúc lâu chậm rãi nói. Hôm nay mấu chốt nhất vẫn là như thế nào giải quyết vấn đề này, chúng ta đều biết Lâm Dịch có thương tích, đây là tình hình thực tế, nhưng lại không thể tùy ý phát triển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay hiệp vực mặt ngoài bình tĩnh, nhưng đông đảo tu sĩ đều ở đây lén nghị luận, dù sao những tu sĩ này gia nhập hiệp vực thời gian cũng bất quá đã hơn một năm, đúng vậy, hiệp vực lòng trung thành còn không mạnh, nếu là ra loại sự tình này, khó tránh khỏi lại đa tâm. Mọi người ngươi một lời, ta một lời, cũng không có thương lượng ra một cái vẹn toàn đôi bên biện pháp. Cùng lúc đó, tại Công Tôn Hoàng tộc tổ địa trong, mấy tôn Công Tôn Hoàng tộc hợp thể đại năng chính diện mang nụ cười tụ chung một chỗ, đàm luận nội dung cũng là việc này. Công Tôn Hưng Sơn cao mày hỏi, thả ra tin tức này có ích lợi gì? Công Tôn Hưng Tư híp hai mắt cười lạnh nói, chớ có xem thường cái này tính toán, chúng ta cùng hiệp vực đánh cờ thiên địa, địa lợi nhân hòa nặng nhất, tin tức này nhìn như phổ thông, nhưng có thể dẫn đến hiệp vực nhân tâm di động. Lâm Dịch cùng Trác Nhi hôm nay đều tại bế quan tu luyện, ai trước tấn chức hợp thể kỳ cực kỳ trọng yếu, nơi này dơ cũng có thể là Trác Nhi tranh thủ thời gian. Dừng một chút, Công Tôn Hưng Tư trong mắt hiện lên vẻ đắc ý chi sắc lại nói. Hơn nữa ta còn an bài một cái hậu chiêu, cách chương.